Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 8, quan ra ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 7 giờ tối, trước sảnh khách sạn Mandarin Oriental trên đường Càn Nã, hàng loạt siêu xe đắt tiền tề tựu. Dưới màn đêm, chiếc limousine màu đen dài chậm chậm lướt qua vòng xoay, dừng trước cổng chính. Một nhân viên lễ tân trong bộ đồng phục chỉnh tề nhanh chóng bước tới, mở cửa xe bằng đôi tay mang găng trắng, hơi cúi người chào. Chào ông Trần. Lương Vi Ninh bước xuống từ phía bên kia. Cơn gió lạnh buổi tối lướt qua, khiến đôi chân lộ ra dưới lớp váy mỏng manh của cô run lên vì lạnh. Ngoài trời chỉ khoảng hơn 10 độ, một lớp quần tất mỏng không đủ để giữ ấm. Cô hối hận vì đã không thay đồ trước khi đi. Ông chủ đã nói, chỉ cần đến, không cần ăn mặc quá trang trọng. Đang mải nghĩ, Trần Kính Uyên cũng xuống xe. Nhân viên lễ tân dẫn đường, đưa cả hai vào sảnh lớn của khách sạn. Khi đi qua cô, ánh mắt anh khẽ liếc về phía cô thư ký đang im lặng theo sau. Vẻ mặt cô dịu dàng, bình thản, ánh đèn lộng lẫy chiếu lên làn da trắng mịn như sứ, khiến cả khuôn mặt cô trông như một món đồ dễ vỡ. Trước khi bước vào thang máy, anh tháo cúc áo vest, cởi ra và đưa cho cô. Lương Vi Ninh vội vàng đón lấy, chỉnh lại áo và khoác lên tay. Chợt nghe giọng trầm thấp của anh, mặc vào, hả? Cô mất vài giây để hiểu ra, lịch sự từ chối, cảm ơn Trần tiên sinh, nhưng trong nhà không lạnh. Anh liếc nhìn cô, không nói gì thêm. Buổi đấu giá diễn ra trên tầng 17. Lương Vi Ninh nhận ra nhân viên lễ tân vừa nhấn cả số tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy từ từ di chuyển, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, họ đã đến tầng 17. Tiếng tinh của thang máy vang lên, kèm theo giọng nói trầm ổn của Trần Kính Uyên. Hóa ra, tối nay anh không định trực tiếp tham dự buổi đấu giá. Anh giao nhiệm vụ cho cô, tùy ý lựa chọn, thấy món nào hay thì đấu giá. Lần đầu tiên trong vai trò thư ký, Lương Vi Ninh cảm thấy bối rối đến vậy. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng, cô vội quay lại hỏi, ngân sách của ngài là bao nhiêu? Chuyện khác có thể không bàn, nhưng đây là điều rất quan trọng. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, mấp máy đôi môi mỏng, không giới hạn. Câu trả lời càng khiến cô căng thẳng hơn. Lương Vi Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất. Cánh cửa thang máy đóng lại, bóng dáng cao lớn của anh khuất dần, nụ cười của cô biến mất. Trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang, cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, bước vào hội trường với tâm thế học hỏi. Đúng giờ, tất cả khách mời đã ổn định chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cô nằm ở hàng đầu, ngay chính giữa phía dưới sân khấu, một vị trí hoàn hảo để quan sát các món đấu giá. Cái tên Trần tiên sinh quả nhiên không phải đề trưng. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, một cuốn sách giới thiệu về các món đấu giá tối nay được đặt sẵn. Lương Vi Ninh lật dở từng trang, nhanh chóng chọn ra hai món, một bức tranh thủy mặc, cao sơn ngưỡng chỉ, và một chiếc nghiên bạch ngọc điêu khắc từ thời Minh. Chủ tịch là người yêu thích sưu tập thư pháp và cổ vật. Hai món này vừa mang phong cách thanh tao, vừa có giá trị cao, rất phù hợp để làm quà tặng. Hơn nữa, với địa vị của ông ấy, mọi thứ đều không thiếu. Điều quan trọng là thể hiện tấm lòng hiếu thảo của Trần tiên sinh. 10 phút sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ngay món đầu tiên đã gây xôn xao cả hội trường. Khi những tấm bảng lần lượt được dơ lên, chiếc ghế trống bên cạnh Lương Vi Ninh bất ngờ có người ngồi xuống. Hương nước hoa nam quen thuộc thoảng qua, cô theo phản xạ quay đầu, không khỏi giật mình. Trần Thiếu An, nhìn cái tên trên ghế ngồi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô chủ động chào trước khi anh ta kịp nhận ra. Nhị thiếu, Trần Thiếu An lười biếng ngồi xuống, nghe thấy giọng nói của cô gái bên cạnh, quay đầu lại, một đôi mắt trong veo dịu dàng đối diện với anh ta. Phản ứng đầu tiên của anh là hỏi, anh trai tôi cũng ở đây. Lương Vi Ninh giữ nụ cười. Đúng vậy, anh ấy để ý món nào? Chưa xác định, thấy cô gái đáp lời bằng vẻ nhẹ nhàng đùa cợt. Trần Thiếu An cười lạnh. Sao, dựa vào việc có anh trai chống lưng, thư ký Lương bây giờ càng không để bản thiếu vào mắt đúng không? Câu này thật quá nặng nề. Lương Vi Ninh thở dài, hạ giọng giải thích. Ông Trần giao cho tôi toàn quyền quyết định, nhưng tôi chưa nắm chắc. Nhị thiếu có thể giúp tôi tham khảo không? Trần Thiếu An không chịu nổi vẻ đơn thuần vô hại của cô. Rõ ràng người bị anh trai mắng thảm là anh ta, mà lần nào cũng bị cô thư ký nhỏ này chọc tức đến phát điên. Nghĩ đến, 3 ngày ngồi tù, vì cô, cơn tức giận trong lòng anh ta càng dâng cao. Nếu không phải vì hôm nay có mặt anh trai, anh nhất định sẽ tìm cách trả lại gấp 100.000 lần. Lương Vi Ninh hiểu rõ cậu công tử ăn chơi này đang tính toán gì. Nhưng cô chẳng để tâm. Đã quá quen rồi. Trong thoáng im lặng, Trần Thiếu An chỉ tay vào một mục trong sổ đấu giá. Lương Vi Ninh nhìn theo, phát hiện đúng là chiếc nghiên bạch ngọc thời Minh mà cô đã để ý. Anh ta hờ hững nói, thành thật trả lời tôi một câu. Tối nay tôi sẽ không tranh với cô. Trong lời nói ẩn chứa sự đe dọa rõ rệt. Nếu không hợp tác, anh ta chắc chắn sẽ không để cô đấu giá được món nào. Khiến cô không cách nào giải thích với Trần Kính Uyên một thất bại không thể chấp nhận với vị trí thư ký chính. Lương Vi Ninh bất lực, khẽ gọi, nhị thiếu, lại nữa. Trần Thiếu An rời mắt, hỏi, tối thứ 5 tuần trước tôi nhắn tin cho cô, tại sao không trả lời? Nhắn tin, ồ, chắc là bài, tiểu luận văn, bằng phồn thể đó, cô giả vờ ngạc nhiên, nhị thiếu từng nhắn tin cho tôi sao? Nếu nói về diễn xuất, cô cũng có chút tài năng, tranh thủ trước khi anh ta lên tiếng, cô bổ sung, điện thoại của tôi có chế độ tự chặn tin nhắn rác. Không ngờ nó lại vô tâm đến vậy, cô vừa nói vừa mở điện thoại, vào phần cài đặt. Giơ màn hình lên trước mặt anh ta, chân thành nói, nhị thiếu, anh chỉ cần bấm vào đây là hủy chặn được. Trần Thiếu An, hiển nhiên, câu trả lời này không làm cậu công tử hài lòng. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Giọng anh ta có chút mất kiên nhẫn. Đúng lúc đó, phiên đấu giá món thứ 3 bước, Cao Sơn ngưỡng chỉ, bắt đầu. Anh ta liếc qua cô gái bên cạnh, rồi thản nhiên nói, 20 triệu, Lương Vi Ninh giật mình. Tên này thật sự nhắm vào cả 2 món mục tiêu của cô. Tối nay, mỗi lần cô giơ bảng đều đại diện cho Trần Kính Uyên. Nếu so về tài lực, Trần Kính Uyên hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng nếu vì một món đấu giá mà đẩy thư ký ra tranh chấp với em trai mình, chẳng phải sẽ làm tổn hại danh tiếng của anh sao? Nếu từ bỏ bước Cao Sơn ngưỡng chỉ, cô sẽ chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng là nghiên bạch ngọc. Nhưng rõ ràng, Trần Thiếu An sẽ không để cô dễ dàng có được. Tình thế lúc này thật tiến thoái lưỡng nan. Giơ bảng hay không giơ bảng, đều khiến cô rơi vào thất bại. Lương Vi Ninh thực sự muốn mắng chửi cả nhà anh ta. Nhưng nghĩ lại, cả nhà, còn bao gồm ông chủ của mình. Cô đành bỏ qua, chỉ trong chốc lát. Giá của Cao Sơn ngưỡng chỉ đã tăng lên 30 triệu. Nhìn vẻ tự tin của Trần Thiếu An, Lương Vi Ninh khẽ nhếch môi. Nhị thiếu thật uy phong. Cậu thiếu gia nhướng mày. Đáng gì chứ? Ngay khi câu nói vừa dứt, có người nâng giá lên 32 triệu. Trên cơ sở đó, Trần Thiếu An không chút do dự thêm 3 triệu nữa. Người bên kia lại tăng lên 36 triệu. Anh ta vừa định giơ bảng, thì bị cô gái ngăn lại. Lương Vi Ninh khẽ nhắc, một bức tranh thủy mặc đương đại. Giá này đã là cực hạn rồi. Cực hạn của một bức tranh, phụ thuộc vào người mua, không phải bản thân bức tranh. Anh ta không bỏ qua ánh mắt tán thưởng thoáng qua của cô, và cảm thấy rất hài lòng. Thế là, trước khi đối thủ kịp tăng giá, anh ta mạnh dạn giơ bảng. 50 triệu, 50 triệu, cả cả hội trường sững sờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nguồn âm thanh, thấy đó là nhị thiếu gia nhà họ Trần, mọi người liền hiểu ra, dù sao, nhị thiếu cũng nổi tiếng trong giới thượng lưu với tính cách phóng túng. Tối nay, không biết anh ta lại vì cô gái nào mà sẵn sàng vung tiền như nước. 50 triệu để mua một bức tranh đương đại, đúng là câu nói kinh điển. Người giàu ngốc nghếch, tiền nhiều không chỗ tiêu. Cách chương.